Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 7, cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tarik đứng trước gương, nghiêm túc chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình. Cổ áo hình như hơi lệch, cứ mặc quân trang thế này mà đi gặp anh ấy, liệu có bị cho là cứng nhắc, nhàm chán không? Nhìn kỹ lại, kiểu tóc này hình như cũng bình thường quá, không giống những á thư kia, ngay cả kiểu tóc cũng phải thiết kế lại cho phù hợp với ngoại hình. Không biết Y Lâm có thích không? Nghĩ đến buổi hẹn sắp tới, Tarik vừa lo lắng, vừa hồi hộp. Lo lắng vì dù có cố gắng trưng diện thế nào, hắn dường như cũng không xứng với các hạ hoàn hảo kia. Hồi hộp vì kế hoạch hẹn hò này, được hắn tỉ mỉ tạo ra sau khi tham khảo ý kiến của tất cả bạn bè quân thư, liệu có khiến các hạ thất vọng không? Trong lòng hắn rối bời, nhưng trên mặt lại không nhịn được mỉm cười khi nghĩ đến trùng đực trong lòng. Tarik gặp Y Lâm trong một nhiệm vụ trinh sát. Đó là một hoang tinh cách đây một tháng, hắn và quân đoàn thứ hai vừa kết thúc một trận chiến tiêu diệt tinh thú. Trong lúc dọn dẹp chiến trường, hắn bất ngờ phát hiện một tín hiệu sinh mệnh không phải tinh thú. Khi đến gần kiểm tra, hắn mới kinh ngạc phát hiện, kẻ lang thang trên hoang tinh này, suýt nữa bỏ mạng trên chiến trường, lại là một trùng đực các hạ. Trùng đực tự xưng là Y Lâm, đến từ một nơi gọi là trái đất. Nhưng dù là trong ký ức của Tarik, hay trong dữ liệu của quân đoàn, đều không tồn tại một hành tinh xanh lam nào gọi là trái đất. Sau khi biết được điều này, Y Lâm do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi cùng hắn trở về đế quốc. Điều này khiến Tarik thở phào nhẹ nhõm. Đế quốc luôn bảo vệ trùng đực. Trên thực tế, cho dù Y Lâm không đồng ý, xét đến thân phận trùng đực của anh ta, Tarik cũng phải đưa anh ta về. Việc được sự đồng ý của người trong cuộc tất nhiên là tốt hơn. Lúc này, trong lòng Tarik, Y Lâm chỉ là một trùng đực bình thường lưu lạc trên hoang tinh. Cho đến khi Tarik giải thích về chế độ hôn nhân của trùng tộc cho anh ta, lại nghe được Y Lâm nói rằng hành tinh của anh ta luôn thực hiện chế độ một vợ một chồng, bản thân anh ta cũng là người ủng hộ chế độ này, dù có đến đế quốc, anh ta cũng không thể chấp nhận sự tồn tại của á thư, thậm chí là thư nô bên cạnh thư quân. Trùng đực và trùng cái nên bình đẳng. Khi Y Lâm nói những lời này, đôi mắt anh ta sáng như những vì sao trên bầu trời. Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt. Nếu trùng cái cả đời chỉ có thể có một hùng chủ, vậy ta là trùng đực, cũng nên chỉ có một thư quân. Tarik khó mà diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó. Bàng hoàng, kính nể, và cả một chút vui sướng mơ hồ mà chính hắn cũng không hiểu rõ. Hắn tin rằng, Y Lâm không chỉ nói suông, không chỉ vì biểu cảm của anh ấy khi nói ra những lời này, mà còn vì sự dịu dàng và thân thiện mà trùng đực thể hiện trên suốt đường về. Dù đối mặt với những quân thư binh lính bình thường nhất, Y Lâm cũng chưa bao giờ tỏ ra khinh thường hay coi rẻ họ. Anh sẽ nghiêm túc lắng nghe mỗi quân thư trò chuyện với mình, khi họ lỡ lời thì chỉ khẽ cười, không bận tâm nói không sao. Dịu dàng, lễ phép và thân thiện, không trùng cái nào có thể không bị thu hút bởi một trùng đực các hạ tốt đẹp như vậy, Tarik cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến việc Y Lâm rõ ràng có rất nhiều trùng cách theo đuổi, nhưng vẫn kiên định chọn hắn trong số những lời mời hẹn hò, Tarik cảm thấy vô cùng ấm áp. Nếu Y Lâm đã chọn hắn, vậy hắn tất nhiên không thể làm anh thất vọng. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tarik mỉm cười với chính mình trong gương, chuẩn bị xuất phát. Cánh cửa phòng lại bị đẩy mạnh ra và lúc này, Tarik nhíu mày, chưa kịp lên tiếng trách mắng. Đã nghe thấy quân thư xông vào nói: "Thiếu tướng Tarik, nguyên soái muốn gặp ngươi." Tarik hơi sững sờ, hắn có chút do dự, nhưng đầu óc lại nhanh chóng hoạt động khi nhìn thấy quân thư truyền lời. 3 ngày trước, hắn đã xin nghỉ phép và báo cáo về buổi hẹn hôm nay. Biết rõ hôm nay hắn phải đi gặp các hạ, vậy mà vẫn muốn triệu tập hắn vào lúc này, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Chẳng lẽ là vì chiến dịch bất ngờ ở Thiên Cẩu Tinh? Nhưng hắn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà, nếu nói là vì cuộc họp vừa mới triệu tập thì càng không thể nào. Ai cũng biết nguyên soái lên lại một lần nữa thắng lớn trong cuộc đấu trí với đám chủng cái quý tộc cổ hủ. Các nghị viên tham gia cuộc họp tức giận đến mức đập bàn bỏ về, ngay cả những quân thư không tham gia cũng cảm thấy hả hê, phấn chấn. Chẳng phải mọi chuyện đều thuận lợi sao? Trong lòng hắn kinh ngạc, nhưng trên mặt lại tỏ ra khó xử đúng mực. Vâng. Nhưng không biết thư phụ tìm ta có chuyện gì. Theo quy định, quân thư truyền lời không được tiết lộ nội dung. Nhưng Tarik dù sao cũng là trùng con nuôi của nguyên soái, bản thân cũng là ngôi sao đang lên của quân đoàn, việc trở thành nguyên soái tiếp theo của đế quốc cũng không phải là không thể. Quân thư do dự một chút, rồi nhỏ giọng nói, sáng nay, nguyên soái nhận được tin từ thánh địa. Chỉ một câu này, đồng tử Tarik co rút lại, rồi nhíu mày, trong đầu hiện lên hình bóng một trùng đực kiêu căng. Đường Tửu, nói một cách công bằng, những khuyết điểm của Đường Tửu cũng không phải không thể chịu đựng được. Trùng đực cấp cao mà, tính tình có lớn một chút cũng là điều dễ hiểu, huống hồ cậu ta cũng không có sở thích ngược đãi trùng cái. Nếu không có Y Lâm, Đường Tửu, một trùng đực cấp cao, có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng ai bảo hắn gặp được Y Lâm chứ? Hắn đã gặp môi sao sáng chói như Y Lâm, sao có thể chấp nhận một cục đá bình thường như Đường Tửu? Tarik không hề hối hận về lựa chọn và hành động của mình. Hắn cố ý làm vậy, là trùng đực ngoại lai, mới đến thánh địa, Y Lâm không ít lần bị trùng đực bản địa xa lánh, đặc biệt là đám trùng đực cấp cao do Đường Tửu dẫn đầu. Bọn họ bắt nạt trùng trong lòng hắn như vậy, Tarik tất nhiên phải đòi lại công bằng cho hùng chủ tương lai của mình. Hắn muốn cho đám trùng đực ngạo mạn ở thánh địa kia biết, Y Lâm cũng có hậu thuẫn là trùng cái cấp cao như hắn. Y Lâm đang ở nơi đất khách quê người, vậy thì hắn sẽ làm chỗ dựa cho anh. Biết tại sao ta gọi ngươi đến đây không? Alessio hỏi, Tarik im lặng một lúc. Dạ, nhưng tôi có thể giải thích. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên định. Y Lâm các hạ là trùng đực cấp B, lại là trùng đực ngoại lai. Chỉ cần anh ấy thức tỉnh lần thứ hai, đế quốc chắc chắn sẽ có thêm một các hạ cấp A. So với việc liên tục bị thánh địa và thế lực sau lưng thao túng quân đoàn, ta cho rằng đầu tư vào trùng đực ngoại lai như Y Lâm các hạ mới là lựa chọn tốt nhất. Alessio không nói gì, chỉ vậy thôi sao, giọng điệu bình thản, cười như không cười, như đang nhắc nhở Tarik, đừng có lấy loại thủ đoạn nhỏ mọn này ra làm trò cười nữa. Quả nhiên, loại lý do đường hoàng này không đủ để thuyết phục Alessio. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tarik trùng lòng. Ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc của vị quân thư lớn tuổi như mang theo áp lực vô hình, hắn theo bản năng né tránh ánh mắt đó, cúi đầu, khó khăn mở miệng. Dạ, bởi vì tôi yêu anh ấy. Tình yêu, Alessio lặp lại từ này trong lòng, vẻ mặt dần dần trở nên chán ghét, như thể thứ mà đối phương vừa nói ra không phải là tâm sự, mà là thứ gì đó bẩn thỉu. Hắn đứng dậy, tiến về phía đứa con nuôi của mình. Một trùng đứng, một trùng quỳ. Khi Alessio đến gần, áp lực vô hình và hơi thở nguy hiểm càng trở nên rõ ràng. Vị quân thư lớn tuổi lạnh lùng nhìn đứa con nuôi dưới chân từ trên xuống dưới, ánh mắt thậm chí còn mang theo ý cười. Nhưng Tarik lại thấy lạnh sống lưng, như thể toàn bộ cơ thể hắn đang bị mổ xẻ. Chủ động xin hẹn hò với trùng đực các hạ, rồi lại đơn phương thay lòng đổi dạ, khiến một trùng đực các hạ cao quý phải mất hết mặt mũi trước mặt mọi trùng ở thánh địa vậy mà ngươi. Không những không nhanh chóng xin lỗi vị các hạ kia, còn để mặc tình hình thêm căng thẳng, khiến chuyện đến tai ta. Alessio gần như cười lạnh, đứng núi này trông núi nọ, cũng không phải là không được. Không ai quy định trùng cái không thể thay đổi tâm ý sau khi đã chọn một trùng đực các hạ, lại yêu một trùng đực khác. Nếu Tarik lấy lý do bận việc quân để từ chối Đường Tửu, rồi nửa năm, 10 tháng sau, lại gửi lời mời hẹn hò cho Y Lâm, thì sẽ chẳng có trùng nào nói gì. Nhưng bên này vừa mới lấy cớ để từ chối Đường Tửu, đầu kia đã vội vàng bám lấy Y Lâm. Ai cho hắn lá gan làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Còn có tên trùng đực ngoại lai kia nữa. Nhớ đến những thủ đoạn non nớt mà tên trùng đực ngoại lai đó thể hiện khi hắn và Đường Tửu đang trò chuyện, Alessio không khỏi buồn cười. Cách chương.